Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 317, 317 tuyệt vọng quỷ đỏ. Tháng 5 ngày 9 3 giờ chiều. Đây là một cái Premier League truyền thống bắt đầu thi đấu thời gian. Premier League còn chưa có bắt đầu chiếu cố châu Á thị trường mà sắp mở thi đấu thời gian tiền đề. Bất quá cũng sắp, đến lúc đó sẽ gây nên bản thổ fan hâm mộ mãnh liệt công kích. Dù sao bắt đầu thi đấu thời gian lại biến thành bọn hắn cơm chưa thời đoạn. Premier League vòng thứ 38-20 chi đội bóng 10 trận bóng sẽ đồng thời bắt đầu thi đấu. Ở trên một vòng giải đấu bên trong, Millwall tận phái chủ lực tại sân khách hai bóng tiểu thắng Sheffield Wednesday. Cầu thủ chủ lực lấy điều tiết trạng thái làm chủ. Đối thủ cũng tuyên cáo bảo đảm cấp thành công. Tại sân nhà chỉ cần không phải thua khó coi, đội bóng cũng đều có thể tiếp nhận. Sheffield Wednesday tối thiểu nhẹ nhàng thở ra. Millwall không có bởi vì muốn đuổi theo cùng MU ở giữa sạch thắng bóng thế yếu mà đại khai sát giới. Nếu như thật sự là đau thật thật súng, Sheffield Wednesday tại sân nhà vì nhìn chung mặt mũi, cho dù công khai đá bất quá Millwall, chỉ ít sẽ cầm ra huyết tính cùng Millwall cùng giết. Andre căn bản không có cân nhắc qua tại Sheffield Wednesday trên người soát sạch thắng bóng. Loại ý nghĩ này vô cùng ngu xuẩn. Premier League ở giữa muốn đánh ra điểm số lớn, cho dù là thực lực cách xa hai đội bóng, cũng sẽ là một cái đặc biệt nhân tố xuống sản sinh ra điểm số lớn kết quả. Cường đội siêu cường trạng thái, đội yếu đứng trước không được không quy mô lớn tiến công tình cảnh các loại. Sheffield Wednesday bảo đảm cấp thành công tại sân nhà tác chiến. Millwall đi sân khách thực có can đảm đánh vào thứ ba, cái thứ tư bóng. Không chừng đối phương chó cùng rứt dậu làm bị thương Millwall mấy cái cầu thủ đâu. Ngược lại không nhất định là có ý định đả thương người. Nhưng chiến đấu, đối kháng phương diện khẳng định sẽ 10 phần kịch liệt. Là người đều có 3 phần lửa. Cây không cần ra, người còn muốn mặt đâu. Cùng một vòng đấu bên trong, MU sân nhà 3, không đánh bại Leeds United. Arsenal thì 4, không chiến thắng Everton. Millwall bảo vệ vương miện hy vọng có lý luận trên cũng tuyên cáo tan biến. Mà tồn tại ở trên lý luận chỉ có Á quân. Yêu cầu Millwall tại sân nhà chẳng những đánh bại MU, hơn nữa thắng đối phương 6 cái. Bản trận đấu mùa giải Premier League thu quan chiến xem chút không nhiều. Bảo đảm cấp đại chiến chỉ có 2 trận. Barnsley cùng Crystal Palace sớm giáng cấp. Everton cùng Bolton tranh thủ cái cuối cùng lên bờ danh ngạch. Hai đội chênh lệch một điểm. Bolton điểm tích lũy dẫn trước. Premier League quán quân sẽ ở MU cùng Arsenal ở giữa sản sinh. Cả hai chênh lệch cũng chỉ có một phân. Arsenal dẫn trước. Cúp quán quân thật phẩm đưa đi rồi Villa Park sân bóng. Arsenal làm khách khiêu chiến Aston Villa. Chỉ cần cầm xuống tranh tài, vững vàng thu hoạch được quán quân. Một cái khác phục chế phẩm được đưa tới rồi sân bóng đờ đen, là cho MU chuẩn bị. Hôm nay Andrick lộ ra rất bình tĩnh. Hắn lúc trước tại phòng thay quần áo bên trong đối với muốn ra sân tranh tài các cầu thủ nói một: "Fan, Arsenal là chúng ta cùng thành derby đối thủ. Bọn hắn thua bóng hoặc thế hòa không phân thắng bại. MU hôm nay thắng chúng ta, MU là quán quân. Sẽ ở chúng ta sân nhà cuồng hoan chúc mừng đoạt giải quán quân. Đây là chúng ta fan hâm mộ không thể nào tiếp thu được sự tình. Ta cũng không thể nào tiếp thu được. Ta không chúc phúc Arsenal thắng trận đoạt giải quán quân, nhưng cũng không thể cho phép MU tại sân bóng đờ đen nâng lên cúp. Nếu như hôm nay đối thủ không phải MU, Andrick hoàn toàn không cần thiết cho các cầu thủ áp lực. Nhưng hôm nay tình thế khiến cho hắn nhất định phải để các cầu thủ ý thức được thua bóng hậu quả." Millwall từ Andrick tiếp nhận sau, tại giải đấu bên trong còn không có bị bất luận cái gì một chi đội bóng tại đơn trận đấu mùa giải. Song giết qua, cúp thi đấu bên trong ngược lại là có bị Newcastle United song giết lịch sử. Nhưng này đều dâu ria. Nhưng hôm nay nếu là tại sân nhà bại bởi MU, Millwall giữ vững tiếp cận 2 năm sân nhà bất bại lại phải kết thúc. Hơn nữa, giải đấu bên trong bị đối thủ song giết, còn có thể mắt thấy đối phương tại nhà mình sân nhà đoạt giải quán quân chúc mừng. Đây là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Nhất định phải phòng ngừa tình huống như vậy xảy ra. Andrej tại lúc trước cùng Ferguson sau khi bắt tay liền về tới huấn luyện viên chỗ ngồi xuống. Giống như là không quan tâm tranh tài bộ dáng bình tĩnh nhìn chăm chú sân bóng. MU đem ngồi hơn nửa năm đầu bảng vị trí chắp tay đưa ra cho Arsenal. Trách ai được, trên nửa trình lúc giao thủ, bọn hắn liền cường đại bảo vệ vương miện quán quân đều đánh bại. Lại không nghĩ rằng Arsenal xuống nửa trận đấu mùa giải nghịch thiên. Đúng vậy, Arsenal nghịch thiên, xuống nửa trận đấu mùa giải 18 trận đấu. Bọn hắn lấy được rồi 15 thắng 2 bình 1 thua chiến tích. Tính toán là 47 cái điểm tích lũy. Nếu như trên nửa trận đấu mùa giải Arsenal có biểu hiện như vậy. Như vậy bọn hắn sẽ có 9-5 điểm trái phải điểm tích lũy. Hơn nữa còn không tính một vòng cuối cùng tranh tài kết quả. Rõ ràng, Wenger dạy dỗ Arsenal tại thành thục về sau bạo phát ra uy lực kinh người. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Mỗi làm một chi đội bóng tại kỹ chiến thuật đấu Pháp nghênh đón một cái hoàn toàn mới thành hình. Giai đoạn lúc, đều sẽ có rất tốt một đợt chiến tích cao trào. Giống năm ngoái Hào lấy 18 thắng liên tiếp Miuo. Đổi đẹp trai như đổi đao bóng đá quy luật một trong cũng thể hiện phương diện này. Đại soái mới tiền nhiệm, cầu thủ tam quân dùng mạnh, mới chủ soái mang đến mới lạ chiến thuật hệ thống. Các cầu thủ cố gắng phát huy, thường xuyên có thể đánh ra một cái giai đoạn tốt biểu hiện. Nhưng chờ giờ cao điểm thoáng qua một cái, đối thủ nhằm vào tính nghiên cứu, tự thân động lực mệt nhọc, lại thêm cái khác nhân tố, thì liền sẽ từ núi cao ngã xuống, hướng tới bình thường hoặc bị đối thủ hiểu rõ sau lâm vào thung lũng. Miuo xuống nửa trận đấu mùa giải cũng biểu hiện được rất không tệ. 18 chiến 13 thắng 3 bình 2 thua, thu được 42 cái điểm tích lũy. Cái này còn không có đánh rồi cuối cùng một trận. Nếu như trên nửa trận đấu mùa giải có biểu hiện như vậy, Miuo tối thiểu có 8-5 điểm trái phải. Cái này tại quá khứ mấy lần Premier League đều là quán quân cấp biểu hiện. Chỉ bất quá trên nửa trận đấu mùa giải bọn hắn thế hòa không phân thắng bại lệch nhiều. Tăng thêm cũng thua mất 2 trận bóng. Nhưng đội bóng lên cao xu thế rõ ràng nhất. Nhất là xuống nửa trận đấu mùa giải làm cầu thủ chủ lực đều lao tới Âu thời gian chiến tranh. Giải đấu ưu dị chiến tích là dựa dự bị đội viên chọn đòn rông lấy được. Cùng cái này hai đội so sánh. MU rõ ràng xuống nửa trận đấu mùa giải phát huy kém rất nhiều. Từ dẫn trước Arsenal 10 điểm đến bị phản siêu 1 phân. Bây giờ cũng cùng Miuo chỉ có 3 phân chênh lệch. MU thiếu khuyết rồi cái gì? Fleet Street nhất trí cho rằng, tại Cantona giải nghệ sau, MU thiếu khuyết rồi một vị lãnh tụ tinh thần. Kane là người nối nghiệp. Đáng tiếc Kane xuống nửa trận đấu mùa giải thương cách sân bóng. Đối với MU chiến tích ảnh hưởng có rồi nhất trực quan ảnh hưởng. Ferguson sắc mặt có vẻ hơi khẩn trương. Hoàn toàn nhẹ nhõm không nổi tới. Có lẽ là không cao hứng. Đổi là ai giành trước hơn phân nửa trận đấu mùa giải kết quả tại thu quan thời gian chiến tranh. Không thể nắm giữ đoạt giải quán quân quyền chủ động đều cao hứng không nổi đến. 97 phần 98 trận đấu mùa giải nước Anh bóng đá Premier League một vòng cuối cùng tranh tài sắp khai hòa. Tại sân bóng đờ đen tiến hành trận này tiêu điểm đại chiến là mùa giải trước Premier League quán. Quân Miuo nghênh chiến mùa giải trước Á quân. Hiện tại như cũ có đoạt giải quán quân hy vọng MU. Truyền thông đã làm ra một vòng cuối cùng tranh quan các loại tình thế dự đoán. Arsenal thắng trận Arsenal thì đoạt giải quán quân. Arsenal đá hòa, MU không thắng, Arsenal y nguyên đoạt giải quán quân. Arsenal nếu như thua bóng, thì MU nhất định phải cũng thua bóng. Arsenal mới có thể đoạt giải quán quân. Tình thế như vậy đối với MU tới nói chính là tương phản. Bọn hắn đoạt giải quán quân lý luận khả năng cũng không phải là nhất định phải tại sân bóng đờ. Đen đánh bại Miuo, nhưng lấy Arsenal trạng thái tới nói. Sân khách bại bởi Aston Villa xác suất thực sự quá thấp. Martin, Ta cho rằng thảo luận tình thế đã không có cần gì phải rồi. Không có cái nào chi đội bóng có thể dễ dàng thu hoạch giải đấu quán quân. Muốn đoạt giải quán quân, liền muốn cầm ra đoạt giải quán quân dũng khí cùng ý chí. Arsenal muốn quán quân, MU cũng muốn. Hai đội khó nói tại thu quan chiến còn muốn nhìn chằm chằm đối thủ tranh tài lại điều chỉnh mình. Tiết tấu sao? Không được, hoàn toàn không được, quên mất điểm tích lũy. Tranh thủ thắng lợi mới là đoạt giải quán quân đội bóng nên làm. Tình thế là đối MU bất lợi. Nhưng MU nếu là trong lòng suy nghĩ Arsenal có thể hay không thua bóng. Có thể hay không chỉ thu được thế hòa không phân thắng bại đến thi đấu. Như vậy bọn hắn còn thế nào phát huy ra 100%, thậm chí 200% thực lực đi lấy xuống tranh tài tranh đoạt quán quân. Ha ha, Andy, người nói đúng. MU đầu tiên muốn cân nhắc cầm xuống Millwall mới được. Bất quá hô tựa hồ không muốn để cho quỷ đỏ thoải mái mà ở chỗ này mang đi thắng lợi. Mặc dù hắn hôm nay cử đi rồi toàn dự bị, đá với quỷ đỏ toàn chủ lực. Thế nhưng là từ hô bài binh bố trận đến xem. Cái này hoàn toàn chính là một bộ đánh MU tư thái A. 4312. Ba tên giữa trận, Gattuso, Lampard, Balak, đây đều là có thể cùng có thể cướp nhân vật hung ác. Tăng thêm Materazzi cùng Ferdinand giải đấu xuống nữa trận biểu hiện vững vàng. Chúng ta rất khó dùng bình thường đối đãi một chi đội bóng dự bị ánh mắt đến đối đãi bọn hắn. Đúng vậy a, hô bản trận đấu mùa giải mặc dù tiên cáo rồi giải đấu bảo vệ vương miện thất bại. Nhưng ta cho rằng đây là bọn hắn bội thu một cái trận đấu mùa giải. Là vì tốt hơn ngày mai đánh xuống cơ sở một cái trận đấu mùa giải. Đề thăng cầu thủ trẻ thông qua tranh tài trưởng thành bắt đầu. Chủ lực cùng dự bị ở giữa thực lực sai biệt đang không ngừng thu nhỏ. Millwall chỉnh thể trở nên càng thêm cường đại. Cái này trận đấu mùa giải bọn hắn đưa tại rồi đa tuyến tác chiến. Đưa tại rồi các chi đội bóng tâm mang thai trận đấu mùa giải bị đánh rồi đến không còn mặt mũi hàng. Phòng ngự dày đặc đánh sách lược xuống. Nhưng bọn hắn như cũ có rất lớn đề cao. Châu Âu trên sàn thi đấu biểu hiện xuất sắc đã chứng minh điểm này. Xuống nửa trận đấu mùa giải so sánh với nửa trận đấu mùa giải biểu hiện tốt hơn cũng là một cái bằng chứng, mà đây là Millwall phân tâm Âu chiến điều kiện tiên quyết làm được. Andrick ngay tại huấn luyện viên trên ghế ngồi lấy, nâng cầm lên xem tranh tài, lộ ra hững hờ. MU từ mở màn sau liền đảo khách thành chủ, thế công đánh cho sóng sau cao hơn sóng trước, nhưng đều là sấm to mưa nhỏ. Millwall xuống nửa trận đấu mùa giải tại điều chỉnh sách lược sau. Tăng thêm Andrick giải đấu bên trong tâm lý chiến. Nhóm này dự bị đội viên tại giải đấu ở bên trong lấy được rồi sự rèn luyện to lớn. Nhất là phòng thủ bưng càng phát vững vàng. Hôm nay lại so bình thường càng thêm chú trọng phòng thủ. Ba giữa trận chạy phạm vi lớn. Phòng thủ cứng rắn, tư thái trên chủ động lui phòng. MU tiến công chỉ dựa vào hai cái đường biên lên cao bóng. Uy hiếp khu vực bên trong bắn cửa là không. Liền đánh rồi sút xa cũng tìm không thấy tốt lên chân thời cơ. Hôm nay trước eo là Ronnie. Tiên phong hợp tác là Ga Johnson cùng Van. Millwall từ thủ chuyển công phản kích đơn giản trực tiếp. Ronnie phía trước trận tự do hoạt động. Tiếp vào bóng về sau có thể truyền bóng liền truyền bóng. Tiền vệ bị chằm chằm chết. Hắn liền chính mình đến. Dù sao đối phương công được mãnh liệt. Bên trong hậu trường trung lộ phòng thủ liền một cái bắt. MU cầu thủ hôm nay rất liều mạng. Đáng tiếc tiên phong không góp sức. Hôm nay trên chính là Andy câu cùng Solskjaer. Mặt em bé cái này trận đấu mùa giải nhận lấy thương bệnh làm phức tạp. Dẫn bóng số rất thấp. Mùa hè mua được Sheringham dẫn bóng số cũng làm người ta cao hứng không nổi đến. Đã có được hoàng kim giữa trận MU đến tột cùng tại nhân viên phối trí trên còn thiếu cái gì? Ferguson nếu là hướng Andrick hỏi thăm, Andrick sẽ hào phóng nói cho đối phương biết. Hắc phong song sát, người thiếu một cái có thể truyền có thể bắn York. Đương nhiên, dựa theo lịch sử quỹ tích, MU cùng York cũng lập tức liền muốn tiến tới cùng nhau rồi. Andrej ngược lại sẽ không từ bên trong cản trở làm thứ chuyện thất đức này. Hắn mua được cầu thủ. Tất nhiên là kế hoạch bên trong. Miuo cũng không tới một ít nhà giàu mua cầu thủ chỉ vì rồi để đối thủ cạnh tranh không có được. Tình trạng kia, MU không ngừng dựa vào hai cái đường biên trùng kích khu vực nguy hiểm. Nhưng luôn luôn kém lâm cửa một cước. Solskjaer khỏi bệnh phục xuất sau trạng thái làm cho người không dám lấy lòng. Mắt thấy ngày xưa ái tướng ở đây trên phấn đấu cố gắng lại biểu hiện không tốt. Andrej trong lòng nhịn không được than khẽ. Hiệp 1 sắp sửa kết thúc trước. MU đại quân áp cảnh lại muốn mạnh đánh rồi một đợt thế công. Neville cũng kiến tạo đi lên rồi. Đáng tiếc đường biên thẳng nhét bóng bị Materazzi tinh chuẩn đỗ lại đoạn. Sau đó, Miuo thay đổi họng súng hướng MU bóp lấy cò súng. Ronaldinho trước trận được banh sau ngang dẫn bóng lắc ra lỗ hổng. Cùng Gar Johnson làm ra 2-1 phối hợp sau trước cắm. Qua rơi bắt về sau hắn tại cấm khu trước lại cùng Van làm 2-1. Mấy giây bên trong liên tục 2-1 mực tiếp đánh xuyên qua rồi MU phòng tuyến. Rooney dẫn bóng giết vào cấm khu. Đối mặt xuất kích Schmeichel đệm bóng bóng cửa xa góc đắc thủ. Dẫn bóng sau Rooney gật gù đắc ý tất ra tiêu chí họ thủ thế hướng nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá. Tham hỏi, sân bóng đờ đen tiếng hoan hô như sấm động. Bọn hắn rất ưa thích cái này người Brazil rồi. Mà huyễn cước Pháp, linh động thân thể, lại thêm dẫn bóng sau sung sướng chúc mừng. Mỗi cái cuồng sư fan hâm mộ đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Ronaldinho, Miuo vị kế tiếp thiên vương. Đi vào sân khách MU fan hâm mộ thì tuyệt vọng ôm đầu. Bọn hắn cùng Ferguson biểu lộ đồng dạng. Phẫn nộ bên trong xen lẫn bi thương. Nếu như không phải tại sân nhà bại bởi rồi Arsenal. Bọn hắn tội gì tại thu quan chiến đánh rồi vô dục vô cầu Miuo còn muốn cấp tiến không bị cản trở. Dẫn đến bị đối thủ đánh rồi phản kích mất bóng. Đối phương cái kia khoái hoạt chúc mừng. Càng làm cho MU cảm thấy phảng phất bị nhục nhã. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.